vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 728, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cô nhẹ giọng nói với Khương Mạn, cảm ơn một cách chân thành. Nếu như không có sự xuất hiện của Khương Mạn, không biết hôm nay cô ta sẽ như thế nào. Advertisement, không cần cảm ơn, Khương Mạn nhún vai, Lam Tâm cụp mắt xuống. Không ngờ cô lại giúp tôi. Advertisement, trong giới này, cô ta đã nhìn thấy quá nhiều người sống lạnh nhạt, thờ ơ tự mình xoay sở còn khó chứ đừng nói đến việc giúp đỡ người khác. Tôi không giúp cô, vừa nãy tôi cũng đã nói lý do rồi. Khương Mạn nhẹ giọng nói, nhưng nếu phải tìm một lý do khiến tôi giúp cô tôi cũng có thể trả lời cô. Lam Tâm nghi ngờ nhìn cô, Khương Mạn nghiêm túc trả lời. Cô rất xinh đẹp, Lam Tâm, tại sao câu trả lời này lại không giống như một lời khen? Trước khi Khương Mạn đến xử lý, chuyện vớ vẩn, này, cô đã gọi hai cuộc điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là gọi cho Châu Dã để xác nhận hợp đồng giữa Lam Tâm và công ty, giá trị kinh doanh của cô ta và lai lịch của hai con lợn béo Trần Bảo này. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai tên này chính là cấp dưới cũ của Phong Dầu Gió, sớm muộn gì cũng bị đuổi. Cuộc điện thoại thứ hai, cô gọi cho Lý Thiên Nguyên với tư cách là fan hâm mộ số 1 của Khương Mạn, Lý Thiên Nguyên đã giải thích cặn kẽ về tình hình của mình và Lam Tâm. Ai có thể ngờ rằng, heartbeat bang bang bang, chết yểu giữa chừng còn Lý Thiên Nguyên người đại diện cho trai thẳng lại lọt vào tầm mắt của Lam Tâm. Phải biết rằng ngay từ đầu, bằng những hành động đầy nam tính của mình, anh ta đã khiến trái tim Lam Tâm loạn nhịp. Hiện tại Khương Mạn hiện là cổ đông lớn của Thiên Phong Entertainment và Lam Tâm là nhân viên của cô. Tóm lại đều là người một nhà. Thêm nữa, cô ta cũng khá xinh đẹp. Từ trước đến nay, Khương Mạn đều đối xử dịu dàng với các gái xinh đẹp không có lòng dạ xấu xa. Câu nói, cô trông rất xinh đẹp, thực sự là một lời khen. Lam Tâm, cũng tạm tin, dù sao Khương Mạn cũng là ân nhân của cô ta. Chấm, Phó Tổng Giám Đốc Vương đến từ Evergreen Capital quen biết nhiều nhân vật cấp cao trong đế quốc Khương Mạn. Tôi rất biết ơn vì cô đã giúp tôi, nhưng chúng ta thực sự không thể đụng đến những người đó. Lam Tâm trầm giọng nói, đó là những kẻ một tay che trời. Trong mắt bọn họ chúng ta chỉ là những diễn viên ở đẳng cấp thấp có thể hủy hoại một cách dễ dàng. Chúng ta mau đi thôi, những rắc rối phía sau mà tên họ Vương này gây ra, tôi sẽ là người gánh. Cách chương.